Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, Kim thân cổ cùng ứng thề cổ. Cổ sư, cổ trùng, cổ đạo bảo khí cùng thiên tài địa bảo. Thế này đặc thù chính là cái này bốn cái. Nguyên lực thu hoạch phương thức sẽ cùng cái nào có quan hệ? Trước ba thế, nguyên lực thu hoạch phương thức đều cùng giết chóc có quan hệ. Thế này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Cổ đạo bảo khí cùng thiên tài địa bảo có thể bài trừ. Chỉ còn lại cổ sư cùng cổ trùng. Sẽ là cái nào? Lý Khâu nhíu mày, lại thế nào nghĩ cũng vô pháp lại tiến một bước bài trừ. Nghĩ đến chỉ có chờ cơ hội thích hợp thí nghiệm một chút. Trong sơn động giấy lên đống lửa. Là bởi vì tia sáng u ám. Kỳ thật lúc này bên ngoài chính vào mặt trời treo cao giữa trưa thời gian. Ngọa Thiềm lĩnh bên ngoài, một gốc dưới cây cổ thụ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở ném xuống pha tạp quang ảnh. Lý Khâu người mặc hắc bào chậm rãi từ trong đất thang ra. Hắn cất bước hướng Phục Lĩnh trấn bên trong đi đến. Tuy là dung hợp hơn 10 cửa công pháp, nhưng Thanh Ngọc Bảo Điển cũng bất quá chỉ là thượng phẩm công pháp trình độ, mà lại là thượng phẩm công pháp tương đối hạng chót tồn tại. Cũng là bởi vì thiên hạ cổ đạo công pháp đều không kém quá nhiều nguyên nhân. Công pháp ở giữa chung đồ vật quá nhiều, dung hợp được đạt được có ích không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Về phần những cái kia xuống dốc cổ đạo gia tộc công pháp, cái gọi là gia tộc xuống dốc chính là từ cường thịnh trở nên suy yếu. Từ gia tộc mỗi đời người mạnh nhất vì 6-7 chuyển cổ sư luân lạc tới nhất chuyển cổ sư gọi xuống dốc. Gia tộc mỗi đời người mạnh nhất vì 3-4 chuyển cổ sư luân lạc tới nhất chuyển cổ sư cũng gọi xuống dốc. Hắn lấy được những cái kia xuống dốc cổ đạo gia tộc công pháp không có một bản thượng phẩm công pháp. Có thể thấy được những cái kia gia tộc cho dù là cường thịnh thời kỳ cũng không có mạnh đến mức nào. Sở tu công pháp chỉ là thượng phẩm bên trong hạng chót tồn tại. Thực sự khó mà để hắn hài lòng. Tuy nói cổ sư một thân hơn phân nửa thực lực đều tại cổ trùng trên thân. Nhưng công pháp mạnh yếu cũng là tả hữu cổ sư ở giữa giao thủ thắng bại yếu tố mấu chốt. Nhớ kỹ hắn được xác nhận vì không có tư chất rời đi Ngân Thiềm Tông Sơn Môn lúc. Tối thiểu còn có gần một nửa người không có kiểm tra tư chất. Nơi đó mặt tất nhiên cũng có hay không tư chất tồn tại. Ngắn ngủi uể oải cùng thất bại về sau, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ cùng lúc trước hơn 10 người đồng dạng. Đánh hắn trong tay khai khiếu cổ chủ ý. Hắn dự định cái này trở lại Phục Lĩnh trấn đi. Chờ lấy những người kia tới cửa đến cướp đoạt hắn khai khiếu cổ. Hy vọng những người kia gia tộc công pháp bên trong có thể cho ta ngạc nhiên tồn tại. Lý Khâu, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Phục Lĩnh trấn bên trong. Hắn trở lại trước kia ở lại nhà kia khách sạn ở xuống tới. Lẳng lặng chờ đợi. Khách quan, có vị công tử nói có chuyện gấp muốn tìm ngài. Xếp bằng ở trên giường ngay tại cô đọng chân nguyên, Lý Khâu mở hai mắt ra, thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, trông thấy ngoài cửa phòng cùng tiểu nhị đứng tại một chỗ thần sắc hơi có lo lắng bóng người. Đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, mời đến, tiểu nhị quay người rời đi, Trịnh Lương đẩy cửa vào, ta nhớ được các hạ không phải vừa vặn bái nhập Ngân Thiềm Tông. Như thế nào xuất hiện tại nơi này? Lý Khâu đem ngồi xếp bằng hai chân từ trên giường chậm rãi buông xuống. Ta hướng trong tông xin nghỉ, cố ý tìm đến các hạ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, hỏi, thế nhưng là ta cùng ngươi trao đổi ba chuyển hóa bức cổ. Có vấn đề gì? Chẳng lẽ là hắn không ngừng đạn choáng hóa rơi cổ? Khiến con kia cổ trùng xuất hiện bí ẩn gì không dễ dàng phát giác ám thương. Nhưng theo lý thuyết cổ trùng thuế biến về sau, không phải cái gì ám thương đều sẽ biến mất a. Trịnh Lương lắc đầu, cũng không phải là, ta dùng nhất chuyển khai khiếu cổ cùng các hạ trao đổi ba chuyển hóa bức cổ ta phi thường hài lòng, nhất là kiến thức đến con kia hóa rơi cổ năng lực về sau. Ta càng thấy vẫn như cũ chiếm các hạ không nhỏ tiện nghi. Có thể để cho cổ sư biến hóa thành dã thú cổ trùng, bình thường trừ tăng cường nhục thân chi lực bên ngoài, cũng sẽ từ dã thú một loại nào đó thiên phú diễn hóa xuất năng lực. Cái này sẽ tạo thành có lúc là thuế biến số lần giống nhau cùng một loại cổ trùng. Nhưng giá trị lại chênh lệch cực lớn. Lý Khâu cùng hắn trao đổi con kia ba chuyển hóa bức cổ năng lực là có thể từ miệng bên trong hô lên sóng âm pháo. Là tại công phạt phương diện phi thường cường đại năng lực, khiến giá trị muốn chân quý hơn rất nhiều. Cho dù hắn tặng cho Lý Khâu một cái thịnh trang cổ trùng cơ quan hộp nhỏ, cũng vô pháp đền bù nhất chuyển khai khiếu cổ cùng con kia ba chuyển hóa bức cổ giá trị chênh lệch. Hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt Lý Khâu. Kia Trịnh công tử đây là? Lý Khâu nhíu mày hỏi. Đã cổ trùng không có vấn đề, Trịnh Lương tìm đến hắn làm cái gì? Ta nghe nói các hạ hư hư thực thực đạt được một con độn địa cổ. Lý Khâu mặt không dao động, không nói gì. Trịnh Hoàng hắn coi trọng các hạ trong tay con kia độn địa cổ. Tại các hạ được xác nhận không có tư chất, không thể bái nhập Ngân Thiềm Tông về sau, hắn đã dùng gia tộc cho hắn bí khí âm thầm trao đổi trong tộc, để trong tộc phái ra cổ sư chạy đến Phục Lĩnh Trấn. Vì cướp đoạt ngươi trong tay độn địa cổ, Trịnh Lương thần sắc nghiêm túc lo lắng nói, Tống công tử tốt nhất mau chóng lên đường rời đi Phục Lĩnh Trấn. Một đường xuyên sơn qua Lâm Tẫn Lượng từ người ở thưa thớt địa phương đi. Trao đổi cổ trùng, cuối cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi. Cái tin tức này liền dùng để hồi báo Tống công tử. Trịnh gia cổ sư muốn tới giết ta cướp đoạt độn địa cổ. Lý Khâu đối với tin tức này có chút kinh ngạc. Mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi. Ta nhớ được Trịnh công tử cùng Trịnh Hoàng giống như cùng thuộc nhất tộc. Tại sao lại chạy tới nói cho ta chuyện này? Tuy là cùng thuộc nhất tộc, nhưng chúng ta cái này một chi chỉ là chi nhánh. Trịnh Hoàng sở thuộc chủ gia luôn luôn xem thường chúng ta những này chi nhánh. Nếu nói ta cùng hắn ở giữa có cái gì đồng tộc chi tình, đó chính là chê cười. Trịnh Lương cười khổ, ngược lại thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói. Mà lại Trịnh Hoàng chỉ vì cổ trùng liền muốn sát hại Tống công tử, thực sự không phải người lương thiện gây nên. Ta đã biết được việc này có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Làm sao huống trao đổi cổ trùng một chuyện, Tống công tử ngươi thực sự ăn không ít thua thiệt. Trịnh Lương luôn cảm thấy có chỗ thua thiệt. Lý Khâu cảm giác Trịnh Lương không giống nói dối, trần chờ nói, ngươi từ Ngân Thiềm Tông bên trong chạy đến nói cho ta chuyện này. Trịnh Hoàng biết sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, hắn không có chứng cứ có thể chứng minh ta cùng Tống công tử nói cái gì. Đến lúc đó ta liền nói cùng Tống công tử ngươi trao đổi cổ trùng hậu biết được hóa rơi cổ năng lực. Cảm thấy Tống công tử ngươi ăn phải cái lỗ vốn, không khỏi lương tâm trải qua ý không đi. Thế là cầm một cái cơ quan hộp nhỏ làm đền bù. Huống chi Ngân Thiềm Tông bên trong, đại gia cùng là đệ tử, lại không có chủ gia cùng chi nhánh phân chia, không có tộc lão cho hắn chỗ dựa. Chỉ cần ta không phạm sai lầm, hắn là không có cách nào làm gì được ta. Nhiều nhất liên hợp cái khác đệ tử xa lánh ta mà thôi. Trịnh Lương khoát khoát tay. Tống công tử, ta vừa mới bái nhập Ngân Thiềm Tông, không thể ở bên ngoài đợi lâu, cần lập tức chạy về trong tông. Người nhớ kỹ nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi Phục Lĩnh Trấn. Hắn cuối cùng nhắc nhở Lý Khâu đạo, tiếp theo vội vàng xoay người rời đi, sẽ có Trịnh gia cổ sư đến Phục Lĩnh Trấn tới giết ta. Nghe Trịnh Lương tiếng bước chân đi xa, Lý Khâu thần sắc như có điều suy nghĩ. Đối phó một cái không có tư chất phàm nhân, Trịnh gia hẳn là sẽ không phái ra quá lợi hại cổ sư. dù cho Trịnh gia thật vì chuyện này phái ra một vị trưởng lão, ta có độn địa cổ tải cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lãnh mang, mặc dù không cách nào xác định đến tột cùng là giết chết cổ sư cùng giết chết cổ trùng cái nào mới có thể có đến nguyên lực, nhưng cổ sư vừa chết, bị hắn luyện hóa tính mệnh tướng hệ cổ trùng cũng toàn bộ muốn chết. Có thể xác định giết chết cổ sư hẳn là nhất định có thể được đến nguyên lực. Vừa vặn ta nguyên lực đã gần đến hồ hao hết, có thể từ Trịnh gia cổ sư trên thân bổ sung một chút. Một canh giờ sau, Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, chính cô đọng chân nguyên, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn thần thức cảm ứng hạ, có 7-8 người từ ngoài cửa hai bên trái phải lặng yên không tiếng động sờ tới. Khuôn mặt tuổi trẻ, mặc không tầm thường, một người trong đó sờ đến trước cửa, từ trong ngực móc ra một con đồng thiềm, âm thầm thôi động, đồng thiềm trong miệng phun ra lượn lờ hơi khói, thuận khe cửa chậm rãi bay vào. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình lóe lên, biến mất tại trên giường. Tiếp theo hơi thở đã xuất hiện ở trước cửa, hắn vung ống tay áo lên, cuốn về phía hơi khói, tiếp lấy khác một cái tay đẩy cửa ra, hướng hai bên các vung một chút ống tay áo, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, cẩn thận từng ly từng tí ghé vào bên cạnh cửa mấy người bị đánh một cái trở tay không kịp. Chỉ thấy màu trắng hơi khói đập vào mặt, mấy người thần sắc kinh hoàng bản năng lui lại. Chỉ lui hai bước, trước mắt một trận choáng váng, phịch một tiếng, nhào nhào một đầu cắm ngã trên mặt đất, chỉ còn cái kia trong tay cầm đồng thiềm người đứng tại chỗ. Hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, phát hiện đứng người chỉ còn lại hắn một cái, nhất thời thần sắc kinh hãi, không biết làm sao, hiển nhiên bởi vì nắm giữ món kia cổ đạo bảo khí, cho nên hắn không nhận màu trắng hơi khói uy năng ảnh hưởng. Khói trắng đầy trời, hắn đột nhiên nhìn về phía trước, phát hiện Lý Khâu ánh mắt hờ hững nhìn xem hắn, trong lòng sợ hãi không thôi, liền tranh thủ đồng thiềm hướng phía trước đưa đi, đồng thời toàn lực thôi động, trong lúc nhất thời khói trắng đại tác, hướng Lý Khâu đánh tới. Hắn ống tay áo vung lên cuốn lên cuồng phong, khói trắng đều bị thổi tan, tiếp theo hơi thở, hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại người kia sau lưng, một cái cổ tay chặt đánh xuống, người kia chớp mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lại là mấy canh giờ sau, gian phòng bên trong, trên mặt đất mơ hồ có lấy mấy điểm vết máu, Lý Khâu ngồi tại trước bàn, lật xem cùng vuốt vuốt mấy thứ đồ. Mấy người kia cùng trước đó hơn 10 người đồng dạng, đều là mới ra đời lần thứ nhất đi ra tộc địa thanh niên. Tùy ý chọn một người một phen giết gà dọa khỉ về sau, không có phí bao nhiêu khí lực, hắn liền được muốn đồ vật. Mấy người gia tộc công pháp bên trong, thật cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ, lại có một môn thượng phẩm công pháp. Mặc dù cùng Thanh Ngọc Bảo Điển đồng dạng đều thuộc về thượng phẩm công pháp bên trong hạng chót tồn tại, mà lại không trọn vẹn hơn phân nửa chỉ có trước 8 tầng, nhưng vẫn như cũ xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là dung hợp cái khác mấy môn công pháp lại tăng thêm môn này thượng phẩm công pháp, Thanh Ngọc Bảo Điển hẳn là tại thượng phẩm công pháp bên trong cũng xem là không tệ. Đồng thời bàn giao ra một môn thượng phẩm công pháp người kia, trả lại cho hắn mặt khác kinh hỉ. Lý Khâu vuốt ve trên ngón trỏ một viên màu xanh chiếc nhẫn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền không giới, từ huyền không cổ luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí. Mặc dù diện tích không lớn, chỉ có vài chục bước vuông, nhưng vẫn như cũ cho hắn cung cấp không nhỏ tiện lợi. Tỉ như không cần lúc nào cũng lại trong ngực cất viên kia cơ quan hộp nhỏ, cùng xử lý thi thể lúc thuận tiện rất nhiều. Lý Khâu trước mặt trên bàn có khác hai cái có thể dùng tại thịnh trang cổ trùng cơ quan hộp nhỏ. Đây là tại tay hắn bên trên cái này mai quẩn không giới bên trong chỗ phát hiện. mấu chốt nhất hai cái cơ quan trong hộp nhỏ có một cái không phải trống không. Tay hắn nhoáng một cái, đem trống không cái kia cơ quan hộp nhỏ cùng cái khác thượng vàng hạ cám lục soát cổ đạo bảo khí. Thu nhập quẩn không giới, mấy người cổ đạo bảo khí hắn đều nhất nhất tra xét. Trừ cái này mai quẩn không giới bên ngoài, đều cùng trước đó hơn 10 người cổ đạo bảo khí đồng dạng. Là một chút uy lực thường thường không có giá trị gì đồ chơi nhỏ. Lý Khâu nhìn cũng không khỏi có chút đau lòng. Cái này từng kiện cổ đạo bảo khí, đại biểu đều là từng cái cổ trùng. Kết quả liền được luyện chế thành những này uy lực buồn cười phế phẩm đồ vật. Đương nhiên hắn cũng biết, những này cổ đạo bảo khí khẳng định không có một cái cố ý đem cổ trùng giết chết luyện chế mà thành. Một khi cổ sư chết đi, bị luyện hóa cổ trùng cũng phải đi theo chết đi. Cổ trùng thi thể nếu không dùng để luyện chế cổ đạo bảo khí, đặt vào cũng là lãng phí. Lý Khâu ánh mắt nhìn về phía trên bàn duy nhất đồ còn dư lại. Cái kia bên trong thịnh trang cổ trùng cơ quan hộp nhỏ. Cơ quan hộp nhỏ cũng không thể ngăn cản thần thức xuyên thấu. Bên trong là cái gì cổ trùng hắn sớm đã biết hiểu. Cạch, cơ quan hộp nhỏ bị mở ra, một con màu nâu xám giống như bùn đất bóp thành giáp trùng. Bị Lý Khâu dùng hai cây đầu ngón tay từ cơ quan trong hộp nhỏ bóp ra. Bùn thân cổ, lại hoặc là gọi là nhất chuyển kim thân cổ. Đây là trừ hóa thú cổ cái này cổ trùng bên ngoài thường thấy nhất cổ trùng một trong. Khan hiếm thường thường đại biểu chân quý, phổ biến thường thường liền đại biểu giá trị thấp, kim thân cổ cũng hoàn toàn chính xác giá trị tương đối thấp. Bất quá cái này không có nghĩa là nó có thể sức yếu. Nó năng lực ngược lại 10 phần cường đại, kim thân cổ năng lực là làm cổ sư toàn thân phòng ngự thật to gia tăng. Đau thương bất nhập. Đạt tới cao giai thậm chí có thể thành tựu vạn pháp khó thương bất bại kim thân. Năng lực như thế cường đại, nhưng nó giá trị thấp như vậy, trừ tương đối phổ biến là một nguyên nhân bên ngoài. Cái khác liền cùng khai khiếu cổ cùng độ địa cổ không sai biệt lắm. Nó thực sự là quá khó lấy bồi dưỡng. Kim thân cổ nếu như muốn thuế biến tiến giai, nhất định phải nuốt các loại kỳ kim dị sát. Kỳ kim dị sắt kỳ thật chính là thiên tài địa bảo một loại. Nhưng phàm là tiến giai yêu cầu cùng thiên tài địa bảo có liên quan cổ trùng. Năng lực đồng dạng đều 10 phần cường đại. Nhưng cũng bởi vì thiên tài địa bảo khan hiếm, những này cổ trùng bình thường cũng đều khó mà bị bồi dưỡng đến cao giai. Kim thân cổ chính là dạng này. Cổ sư ở giữa nhất trí cho rằng, nếu như sau lưng không có một cái cường đại cổ đạo gia tộc hoặc cổ đạo tông môn làm chèo chống, tốt nhất cách loại này cổ trùng càng xa càng tốt, bởi vì loại này tiến giai yêu cầu cùng thiên tài địa bảo có liên quan cổ trùng. Không phải một thân một mình cổ sư hoặc nhỏ yếu nghèo khó cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn có thể nuôi nổi, ít ỏi vốn liếng sớm muộn cũng sẽ bị móc sạch. Sau đó cổ trùng thuế biến trì trệ không tiến, kéo cổ sư thực lực chân sau. Lý Khâu từ quần không giới bên trong tìm tới cái này nhất chuyển kim thân cổ. Chỉ sợ bị hắn giết chết người kia cũng là không được chọn. Người kia gia tộc sớm đã xuống dốc được không còn hình dáng. Tự nhiên nuôi không nổi dạng này một con cổ trùng. Sở dĩ là kim thân cổ chỉ sợ là bởi vì nó phổ biến cùng giá trị thấp. Mặt khác đoán chừng cũng không có cái khác cổ trùng cung cấp hắn làm lựa chọn thứ hai. Người kia vốn nên nghĩ bị đo bỏ vốn chất, tiến vào Ngân Thiềm Tông sau tu luyện Ngân Thiềm Tông công pháp. Liền luyện hóa cái này kim thân cổ, nhưng không nghĩ tới tự thân nhưng không có tư chất. Thế là muốn cùng những người khác đến đoạt hắn khai khiếu cổ. Kết quả cuối cùng cái này kim thân cổ tiện nghi hắn. Lý Khâu sau lưng tự nhiên không có cái gì cường đại cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn làm chèo chống, mặc dù hắn hiện tại đã có cổ sư tư chất, hơn nữa là lục khiếu chi tâm tuyệt đỉnh tư chất, theo lý thuyết bái nhập thiên hạ bất kỳ một cái nào cổ đạo tông môn cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở tại tông trong môn, hắn không cách nào nhanh chóng thành tựu cường đại thực lực. Nhiều nhất cùng cái khác có được lục khiếu chi tâm người một cái tốc độ tiến bộ. Như bên ngoài ra lịch luyện làm lý do, tiến bộ của hắn tốc độ quá khủng bố, lại sợ sẽ khiến tông môn nghi kỵ cùng ngấp nghé. Mà lại hắn trừ nguyên lực thiên phú bên ngoài, có khác một cái kẽ hở khổng lồ là không cách nào che giấu. Tiến vào những cái kia cổ đạo tông môn sợ là tự chui đầu vào lưới. Hắn thần hồn tuổi thọ cùng nhục thể tuổi thọ không nhất trí. Khoảng chừng hơn 700 tuổi, sợ rằng sẽ bị cho rằng là những cái kia trưởng khống đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ xưa truyền. Thế, mặt khác, hắn nghe nói có một loại cổ trùng gọi là ứng thề cổ. Cổ đạo tông môn liền dùng loại này cổ trùng hoặc cổ đạo bảo khí dùng để khống chế đệ tử. Tất cả đệ tử tại nhập môn về sau đầu tiên làm chính là muốn hướng ứng thề cổ hoặc từ ứng thề cổ. Luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí thề, vĩnh viễn không phản bội tông môn, phục tùng tông môn ý chí, nếu không nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, nặng thì hồn phi phách tán. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bái nhập cái gì cổ đạo tông môn. Mặc dù không có cường đại cổ đạo gia tộc hoặc cổ đạo tông môn làm chèo trống đến bồi dưỡng kim thân cổ, nhưng hắn lại có nguyên lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?